Xin chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Kính thưa quý vị, trong xã hội hiện đại của chúng ta, có lẽ điện thoại, nhất là điện thoại di động, đã trở nên thân thuộc và không thể thiếu đối với rất nhiều người. Điện thoại không chỉ giúp kết nối con người với con người, mà còn để giải quyết công việc và cả giải trí nữa. Tuy nhiên, điện thoại cũng gây ra cho con người không ít phiền nhiễu, và cũng đã có không ít người đã từng dở khóc, dở cười chỉ vì tin nhắn điện thoại ấy. Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn tâm sự của một người phụ nữ. Câu chuyện của người phụ nữ này bắt nguồn từ những tin nhắn của một số máy lạ. Và phía sau những tin nhắn đó là tất cả bí mật của chồng mà chị không hề biết. Một câu chuyện mà khi kể ra sẽ không quá xa lạ với nhiều gia đình. Nhưng câu chuyện vẫn mang đến cho người ta những điều khó tin, nhưng có thật về niềm tin vào tình yêu đích thực. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tôi nói như vậy bởi tôi cũng có những cảm xúc yêu thương, đau khổ và cả ghen tuông như biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Có lẽ điểm nổi bật duy nhất ở tôi là sự vui vẻ và lạc quan. Ưu điểm lại cũng chính là nhược điểm. Bởi với tính cách như thế nên tôi được xem là một người khá dễ tính và luôn tự bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi chẳng bao giờ toan tính xem mình sẽ phải kiếm bao nhiêu tiền trong một tháng, hay mình sẽ phải làm thế nào để có được địa vị này, cương vị kia trong cơ quan và ngoài xã hội. Cũng vì điều đó mà tôi chẳng mấy khi căng thẳng, nhất là khi tôi đang có một gia đình vô cùng êm ấm và hạnh phúc. Nhưng như người đời vẫn thường nói, không ai biết trước được con đường ta đang đi phía trước sẽ thế nào. Và tôi cũng như thế. Tôi đang phải đi qua con đường với nhiều ngã rẽ, mà bản thân tôi cũng không thể định hình được mình sẽ phải đi như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này, nên tôi muốn kể câu chuyện của tôi để những ai nghe được câu chuyện này có thể chia sẻ và giúp tôi lựa chọn được con đường đúng đắn. Câu chuyện của tôi có lẽ được bắt đầu vào buổi tối hôm ấy. Đúng hôm tôi đi công tác ở miền Nam ra, lúc chiều, tôi đã gọi điện cho vợ tôi, báo là máy bay trễ giờ, nên tôi về muộn và bảo vợ cứ ngủ trước đi, không phải đợi tôi. Nhưng nằm trằn trọc mãi, tôi không thể nào chợp mắt được. Đồng hồ trên tường đã nhích đến con số 12. Sốt ruột, tôi với chiếc điện thoại trên bàn để gọi, xem chồng tôi đã về tới đâu, thì bất ngờ điện thoại báo có tin nhắn đến. Bao nhớ nhung sau gần một tuần xa cách khiến vợ chồng tôi chẳng để ý gì đến những chuyện xung quanh. Chúng tôi quấn quýt trò chuyện suốt đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, lúc đến cơ quan, tôi mở điện thoại ra xem. Tôi mới ngỡ ngàng khi đọc những dòng tin nhắn. Tin nhắn hỏi dò xem chồng tôi đã đi công tác về chưa, và tôi có nghi ngờ gì về những chuyến công tác đó của chồng tôi không. Tin nhắn được gửi đến từ một số máy lạ. Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến mấy cô bạn thân. Chúng tôi vẫn thường nhắn tin trêu nhau như vậy mỗi khi chồng ai đó đi công tác. Nhưng nhắn tin bằng số máy lạ thế này thì tôi chưa thấy bao giờ. Dù thoáng chút băn khoăn, nhưng vốn là người dễ tính nên tôi cũng không quá bận tâm với những chuyện đó. Rồi những tin nhắn lạ liên tục xuất hiện trong điện thoại của vợ tôi. Thank you. Số thuê bao là số sim khuyến mại, nên tôi không thể đoán biết được chủ nhân của số điện thoại đó là người như thế nào, trẻ hay già, và mục đích của người đó là gì. Ban đầu, những tin nhắn đó chỉ có ý thăm dò. Chị không cảm thấy cuộc sống gia đình đang bất ổn à? Chị đang làm khổ người khác, chị có biết không? Cũng có đôi lần tôi phúc đáp, nhưng đầu dây bên kia lại chơi trò im lặng và để câu hỏi của tôi rơi vào khoảng không tối sẫm. Những tin nhắn với những lời lẽ lúc châm chọc, mỉa mai, lúc tức tối, móc máy, khiến tôi thực sự thấy bực bội. Alo, alo, ai đây? Tôi kể người nghe, tôi lắng và điệp một chuyện tình cay đắng. Ngày thứ tư liên tiếp, tôi nhận được những tin nhắn từ số thuê bao lạ. Nội dung tin nhắn vẫn không nằm ngoài những câu hỏi, xoay quanh câu chuyện về gia đình tôi. Bực mình, tôi đem chuyện đó ra than thở với chồng. Tôi khuyên vợ tôi bỏ ngoài tai những lời nhắn vu vơ của thiên hạ. Rồi vừa ôm ấp vợ, tôi vừa thì thầm. Chắc là có người nào đó đang ganh tị với hạnh phúc của vợ chồng mình, nên họ mới nhắn tin thế. Chứ người đàng hoàng chẳng ai lấy làm những cái chuyện trò linh tinh như thế này đâu. Có lẽ anh nói đúng. Cuộc sống của vợ chồng tôi quá đẹp, nếu như không muốn nói ra là hoàn hảo. Tôi chẳng có bất kỳ than phiền, lo lắng nào kể từ khi về làm vợ anh. Hơn nữa, bản thân tôi cũng là một người dễ hài lòng và có suy nghĩ đơn giản. Mọi thứ đều được tôi nhìn bằng con mắt vui vẻ, yêu đời, tràn ngập tình yêu bên người chồng hiền lành, tốt bụng và tuyệt đối chu đáo với vợ con. Cuộc sống của vợ chồng tôi không có những phút cuồng nhiệt tạo nên sóng lớn trong cảm xúc cũng như trong nếp sống hàng ngày. Nhưng mọi thứ êm đẹp, bình lặng, kết thành những chuỗi ngày dịu dàng, hạnh phúc. Và tôi luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một lần, sau bữa cơm tối, tôi bất ngờ hỏi vợ tôi. Mấy hôm nay em có bị quấy rối điện thoại nữa không? Anh sẽ mua tặng em chiếc điện thoại mới, nhân tiện thay luôn sim khác thì đỡ phiền nhé. Mọi sự vồn vã, lo lắng của anh khiến tôi nghĩ rằng vì anh quá yêu và thương tôi, không muốn tôi mệt mỏi bởi những kẻ dỗi hơi thích làm trò nhảm nhí, nên mới làm như thế. Nhưng số thuê bao cũ của tôi đã dùng được hơn chục năm. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đều quen với số điện thoại ấy. Giờ bỏ đi thì thật phiền phức, quá rắc rối và khó khăn trong giao dịch, làm việc. Vì vậy, nên vợ tôi lại nói với tôi. Người ta nhắn tin mãi rồi cũng chán, cứ kệ họ. Hơn nữa, không thấy mình nhắn lại, họ cũng sẽ nản thôi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn vợ đầy yêu thương lo lắng. Tôi càng không để ý tới những tin nhắn ấy, thì những tin nhắn đó càng gửi đến nhiều hơn, thái độ cũng hằn học và bực tức hơn. Nhiều khi đọc những tin nhắn ấy, tôi có cảm giác như mình là một kẻ tội lỗi, và tôi đang là người cướp đi hạnh phúc của một ai đó. Cho tới ngày thứ 8, một tin nhắn được gửi vào điện thoại của tôi khiến tôi vô cùng sững sờ. Cô hãy buông tha cho chồng cô. Anh ấy xứng đáng được sống hạnh phúc bên tôi. Đọc xong tin nhắn, tôi lặng cả người. Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình chiếc điện thoại và đọc đi đọc lại. Tôi chỉ sợ mình nhìn nhầm. Những con chữ nhảy múa trước mắt. Chỉ khi hàng chữ nhòe đi, tôi mới chợt tỉnh. Không còn tâm trí nào cho đống công việc chất ngất trên bàn. Tôi nói với mọi người trong phòng là tôi bị mệt nên về nhà sớm. Trên đường về, những con chữ đó như vẫn hiển hiện trước mắt tôi. Tôi không biết mình đã đi thế nào để có thể về được tới nhà. Chỉ đến khi bước chân vào đến cửa, tôi mới sực nhớ mình quên không đón con. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện đó. tôi gọi điện nhờ bà ngoại đón cháu, rồi lấy lý do vợ chồng tôi về muộn nên gửi cháu luôn ở bên ông bà. Tôi ngồi ở phòng khách như kẻ mất hồn, chờ đợi chồng mình xuất hiện. Tôi muốn nghe một lời giải thích từ người chồng, từ người chồng mà tôi rất mực thương yêu. Biết bao những suy nghĩ xáo trộn trong tâm trí của tôi, tôi thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt không hiểu sao cứ thế trào ra, không thể nào tìm được. Cuối cùng thì chồng tôi cũng về. Cái gì thế? Anh có lỗi. Anh xin em. Tôi chờ đợi và hy vọng anh sẽ nổi giận, tức tối và phủ nhận về tin nhắn đó. Nhưng anh đã xin lỗi, tức là đã thừa nhận tất cả. Nước mắt tôi cứ thế chảy tràn. Với một người phụ nữ quá tự tin vào hạnh phúc gia đình như bản thân mình, tôi không thể hình dung có một ngày nào đó, người đàn ông tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi hết mực lại có thể phản bội lại tôi một cách phũ phàng đến như vậy. Tôi ngồi im lặng, những nếp nhăn nhúm hối hận xô lại với nhau. Tôi kể, người phụ nữ ấy là đối tác của tôi, của công ty tôi. Tôi quen cô ấy một lần ở Sài Gòn. Đau khổ vì quá chồng khi chưa có một con, lòng người đàn bà tên Cẩm ấy tưởng như đã khép lại vĩnh viễn. Nhưng từ khi gặp tôi, cô ấy nói là cô ấy đã được hồi sinh, và từ trong cô ấy bừng lên những khát khao hạnh phúc gia đình. Một phụ nữ thông minh, tài năng, và đặc biệt quyến rũ, bền bỉ chinh phục tôi. Và chỉ đến khi chính tôi rơi vào vòng tay ái tình của Cẩm, tôi vẫn không thể tin sẽ có một ngày tôi là kẻ phản bội lại chính vợ. Những chuyến đi công tác Sài Gòn của anh ngày một nhiều hơn, càng khiến tôi thương yêu anh nhiều hơn. Thương yêu anh vì anh vất vả vào Nam ra Bắc liên miên. Nào ngờ, những chuyến đi ấy để giải quyết công việc thì ít, mà để gặp gỡ, chăm sóc, bù đắp cho người tình bí ẩn trong kia thì nhiều. Anh nói, gần đây, anh và Cẩm đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Và ngay từ đầu, trước khi đến với nhau, anh đã thẳng thắn nói cho Cẩm hiểu giữa anh và cô ta không có tương lai. Anh không bao giờ bỏ vợ con để tới với một người đàn bà khác. Cẩm đã chấp nhận tất cả những điều ấy. Nhưng một ngày, Cẩm đã không giữ đúng lời hứa. Chị ta đòi anh phải cho chị ta một danh phận rõ ràng. Đòi anh phải bỏ việc ở Hà Nội để chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc ở trong đó. Dĩ nhiên, tôi không đồng thuận. Trận cãi vã kết thúc bằng chuyến bay của tôi ra Bắc và sự hậm hực hằn học vằn lên cho đôi mắt rực lửa của người đàn bà quyền uy. Người đàn bà tên Cẩm đó quyết tâm giành tôi ra khỏi tay vợ tôi bằng những tin nhắn vô lối đó. Dù anh có nói thế nào, tôi cũng không thể chấp nhận một người chồng không chung thủy. Mọi thứ tôi đều có thể bỏ qua, có thể tha thứ. Nhưng riêng lòng tự trọng, tôi không cho phép bất cứ ai dẫm đạp lên nó. Tôi lặng lẽ để lại tờ đơn ly hôn trên bàn, rồi thu xếp đồ đạc ra ngoài sống. Hai bên nội ngoại một mực khuyên can, nhưng tôi chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Thứ tôi muốn duy nhất lúc này là sự yên tĩnh và một bầu không khí yên ả. Gửi con gái nhờ bà ngoại trông nom, một mình tôi thuê một ngôi nhà nhỏ ở ven ngoại thành Hà Nội. Ngày ngày, ôm nỗi đau bị phản bội và sự cô độc không muốn chia sẻ cùng ai. Từ ngày chuyển ra ngoài mà không nói với tôi một câu nào. Nhiều lần tôi đến cơ quan tìm, nhưng vợ tôi lấy cớ bận việc nên không gặp. Điện thoại cô ấy cũng không nghe, nhắn tin cô ấy cũng không trả lời. Căn nhà tôi thuê ở ngoại thành, cũng chỉ bố mẹ tôi là biết địa chỉ. Nhưng nhìn anh khổ sở đi tìm và lo lắng cho tôi, mẹ tôi lại không thể giấu được anh. Vừa biết được nơi tôi ở, anh đã vội phóng xe đến ngay. Chỉ sau vài ngày không gặp, nhìn anh gầy rộc hẳn đi, mặt mũi phờ phạc, tôi thấy xót xa vô cùng. Nhưng càng xót xa, tôi càng thấy giận anh hơn. Tôi đã định không mở cửa và vờ như không có ở nhà. Nhưng anh gõ cửa và đứng mãi dưới trời mưa, khiến cho tôi không đành lòng. Tôi nói, anh nhớ em, anh lo cho em, không biết em sống như thế nào, có ốm đau gì không. Và tôi cầu xin, em hãy quay về nhà, về với anh. Nếu như trước đây, những điều anh vừa nói sẽ khiến tôi xúc động và thấy mình thật hạnh phúc vì lấy được một người chồng yêu thương mình. Nhưng giờ đây, trong tôi chỉ có nỗi đau bị phản bội và những điều anh nói chỉ khiến tôi cảm thấy ghê sợ. Tôi đã tin tưởng anh một cách tuyệt đối, để cuối cùng bị anh phản bội đau đớn thế này đây. Tôi giằng mạnh tay anh ra khỏi người, vẫn vẻ mặt lạnh băng, tôi nói với anh rằng, tôi và anh chẳng còn gì để nói chuyện với nhau nữa. Nếu anh muốn nói gì đó, thì hôm ra tòa hãy nói. Nói rồi, tôi bỏ vào phòng trong đóng chặt cửa lại. Tôi ngồi ủ rũ ở phòng ngoài chờ đợi. Mãi mà không thấy em ra, tôi đành phải bỏ về trong đêm. Ngồi ở phòng trong, nước mắt tôi chảy thấm ướt chiếc gối tôi đang cố ghì chặt trong lòng, cố không cho tiếng khóc bật ra thành tiếng. Có lẽ, tôi cứ ôm mãi nỗi hận anh để sống đau khổ một mình. Nếu như bố tôi không bất ngờ bị tai biến và phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp, nhà neo người, nên tôi phải cập dập vừa đi làm, vừa tranh thủ đến bệnh viện chăm bố thay cho mẹ. Cùng với đó là biết bao khoản phải chi tiêu để thuốc thang chạy chữa cho bố tôi. Đủ thứ lo toan dồn cả lên đôi vai, khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Không biết ai báo tin cho anh, mà anh đến thăm bố tôi, và lần nào tôi cũng bỏ ra ngoài, trong ánh nhìn ái ngại của mẹ và nỗi đau khổ trên gương mặt xanh xám của anh. Rồi ngày ngày tôi vẫn đều đặn đến thăm bố vợ tôi nằm viện. Tôi giúp ông làm vệ sinh cá nhân. Và ngay cả chuyện đi vệ sinh hàng ngày, tôi cũng chẳng ngần ngại sắn tay vào làm. Nhưng từ khi đưa cho anh lá đơn ly hôn, tôi đã không còn muốn dính dáng gì tới người đàn ông bội bạc này nữa. Tôi gắt gỏng, đuổi anh ra khỏi phòng. Tôi không muốn bất cứ hành động nào của anh có thể làm lung lay được ý chí của mình. Trước phản ứng dữ dội của tôi, anh tới thăm nom bố mẹ tôi dè dặt hơn, hoặc cố tình tới khi không có tôi ở đó. Mấy cô bác ở bệnh viện tấm tắc khen, bố mẹ tôi tốt phước, có được cậu con trai ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Sau biết đó là con rể, họ nức nở khen và chúc mừng ông bà may mắn có người con rể sống tình cảm. Sức khỏe của bố tôi dần dần ổn định. Ông được phép của bác sĩ cho trở về điều trị tại nhà. Tiền thuốc thang viện phí mất một khoản khá lớn, nên tôi phải vay mượn mấy người bạn thân mới đủ. Xong tới quầy thanh toán, họ thông báo đã có người trả xong tất cả các khoản rồi. Tôi đoán biết, chỉ có chồng tôi là người có khả năng thanh toán. Tôi tức tối đi tìm anh. Vừa trông thấy tôi, vợ tôi cũng chẳng ngần ngại. Giữa chốn công cộng cô ấy mắng tôi xa xả. Bởi cô ấy không muốn nhận bất cứ sự thương hại nào từ người đàn ông đã phản bội mình. Tôi ngơ ngác không hiểu sự giận dữ của vợ tôi bắt nguồn từ đâu. Bởi chính tôi cũng ngỡ ngàng, không biết ai là người đã thanh toán số tiền viện phí cho ông cụ. Sáng hôm sau, tôi vừa đến cơ quan, thì người bảo vệ nhắn có một người phụ nữ tới tìm, và người đó đang ngồi đợi tôi ở quán cà phê đối diện bên đường. Vừa tò mò, vừa ngỡ ngàng, tôi không thể đoán được người phụ nữ bí ẩn đó là ai. Quán cà phê buổi sáng sớm vô cùng yên tĩnh. Trong quán lúc này chỉ có một người phụ nữ duy nhất đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ. Thấy tôi, chị ta đứng lên gật đầu chào. Vừa ngồi xuống, chưa kịp thắc mắc, chị ta đã tự giới thiệu chị ta chính là Cầm. Chị đã ra Hà Nội được hơn một tháng và âm thầm theo dõi nhịp sống của vợ chồng tôi. Trước kia, chị ta luôn tin rằng chỉ cần chồng tôi từ bỏ mẹ con tôi để đến với chị ta, anh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Nhưng những ngày ly thân vợ, Cầm không thể tin một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, giàu ý chí như anh lại có thể trở nên mệt mỏi, chán chường và kiệt quệ đến như thế. Lúc đó chị ta mới nhận ra rằng gia đình có ý nghĩa và một vị trí đặc biệt không thể thay thế trong cuộc sống của anh. Điều Cẩm không bao giờ chấp nhận. Chị ta nói rằng chị ta muốn gặp tôi, bởi những lần đứng quan sát tôi và chồng tôi gặp nhau, chị ta vẫn nhìn thấy trong tôi, trong ánh mắt tôi vẫn còn tình yêu đối với chồng. Chỉ thiếu một chút vị tha để bao dung đón anh trở lại với mái ấm ngày xưa. Chị ta còn bảo sau này chị đã thức tỉnh. Bắt đầu tình yêu đã khó, bắt đầu tình yêu sau đổ vỡ mất mát lại càng khó khăn. Nhưng không phải vì thế mà cướp giật hạnh phúc của người khác. Ngay đêm hôm đó, Cẩm đón chuyến bay vào Sài Gòn. Trước khi lên máy bay, chị nhắn tin cho tôi nói rằng chị sẽ không bao giờ gặp lại chồng tôi nữa, cũng như sẽ cố gắng để không bao giờ nhớ về phần ký ức đau buồn đã qua nữa. Tôi thu xếp đồ đạc trở về sống với bố mẹ đẻ của con gái nhỏ đang ôm ấp búp bê màu hồng dỗ dành, âu yếm. Sau cuộc gặp gỡ với Cầm, tôi mới nhận ra một điều. Tôi may mắn hơn chị ta, vì xung quanh tôi còn có biết bao người thương yêu, lo lắng cho tôi. Và tôi không thể ích kỷ ôm nỗi đau một mình như vậy được. Tôi vội vã đi chợ và vào bếp nấu bữa cơm tối. Mẹ tôi ở ngoài thỉnh thoảng lại nhìn vào, khẽ mỉm cười. Cô con gái bé nhỏ của tôi cũng chạy lăng xăng, vừa luyên thuyên kể chuyện trường lớp, vừa giúp tôi sắp mâm cơm. Bao ngày xa cách, bữa cơm gia đình thật ấm cúng làm sao. Vợ tôi hơi sững người lại, còn mẹ vợ tôi cũng mỉm cười bảo tôi vào nhà ăn cơm, rồi quay sang nói với vợ tôi: mẹ gọi nó về đấy. Con người sống với nhau cần nhất là cái tình. Chồng con không phải là kẻ vô tình đâu. Nhìn bố mẹ con gái và cả vợ cười vui hạnh phúc, tôi cũng thấy lòng mình như chút được một gánh nặng. Mẹ tôi cũng khuyên tôi hãy vì con cái và vì vợ chồng tôi vẫn còn yêu thương nhau mà nên tha thứ, để gia đình lại được đoàn viên. Tôi cũng biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được những chuyện đã qua. Không biết bởi sự giận hờn của một người phụ nữ, hay bởi vì tôi quá yêu chồng mình nữa. Thưa quý vị, có thể quý vị cảm thấy khó tin, nhưng đã có rất nhiều cặp yêu nhau và chia tay nhau chỉ vì họ quá yêu nhau, yêu đến mức không thể chấp nhận được chuyện một trong hai người lỡ có sai lầm. Và người phụ nữ trong câu chuyện này cũng thế. Chị cũng rất yêu chồng, nhưng vì tình yêu đó nên chị không dễ dàng tha thứ những lỗi lầm của chồng mình. Tha thứ, nhất là tha thứ trong tình yêu, là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng chị hãy lắng nghe nhịp đập của con tim chính mình để có những quyết định sáng suốt hơn. Một câu chuyện không lạ, nhưng khiến chúng tôi xúc động. Xúc động bởi tình yêu và sự trân trọng tình yêu của người đàn bà thứ ba. Dù chị là kẻ thứ ba, nhưng chúng tôi lại thấy chị là một người đáng trân trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện Những tin nhắn lạ đã khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ hôm nay. Mọi thư từ góp ý cũng như đề xuất cho chương trình xin quý vị gửi về ban biên tập chương trình qua địa chỉ email chuyenketruoclucknghongio@gmail.com. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.